Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Lục Vãn thật là ngàn mong vạn mong, đi tới Lục Bất Du tiết mục thu cuối cùng một ngày. Đợi đã lâu rốt cuộc chuyên chờ cho tới hôm nay. Gia hỏa này chẳng lẽ tiếp không đến mặt khác công tác sao? Vì cái gì nhất định phải tới nàng trường học? Bởi vì lần trước xé quần áo sự tình, cuối cùng mấy ngày nay, Lục Vãn đổi giọng gọi đối phương, đại ca, bất quá nên phiên xem thường thật là một cái đều không có. Thiếu, Lục Bất Du cùng Cao Dĩnh muốn ly kết thúc thu. Lớp học còn khai cái vui vẻ đưa tiễn sẽ, rốt cuộc cộng đồng học tập một vòng, Cáp Lợi vốn dĩ cho rằng. Chính mình ngồi cùng bàn sẽ nháo chuyện xấu, không nghĩ tới đối phương quang vội vàng làm bài tập. Động bất động liền khóc, căn bản là mặt khác tâm tư, ai, nhìn cũng là đáng thương, lớp học đồng học chọn mấy cái đại biểu. Cùng lần này đặc thù xếp lớp sinh từ biệt, tiết mục này kế tiếp sẽ mời mặt khác hai vị minh tinh. Lại đi một cái khác lớp thể nghiệm cao trung sinh hoạt, Lục Vãn làm đỉnh lưu ngồi cùng bàn. Tự nhiên cũng ở danh sách, nàng thật sự không có gì hảo thuyết. Thực phía chính phủ chúc phúc hai vị tiền đồ như gấm ơ siêu hôm nay cuối cùng một tiết khóa kết thúc. Lục Bất Du nghiêng đi tới mặt hỏi, ta đi rồi ngươi sẽ không thói quen sao? Lục Vãn trả lời chém đinh chặt sắt, sẽ không, nàng có thể đem thần tú tiễn đi. Tự nhiên là vui vẻ đều không kịp, Lục Bất Du thở dài. Đầy nhịp điệu nói, chính là ta sẽ rất tưởng niệm Lục Vãn đồng học, cảm ơn ngươi đối ta chiều cố. Chậm trễ ngươi học tập, gia hỏa này như thế nào biến tính, đột nhiên đi nổi lên lừa tình lộ tuyến, bắt đầu nói tiếng người. Lục Vãn hồ nghi nhìn đối phương, liền, phi thường không thích ứng, Lục Bất Du, người ngày thường cũng ít ăn chút đồ ăn vặt, một người nữ sinh so với ta ăn đến nhiều, đặc biệt là que cay, khoai lát này đó tốt nhất cũng đừng chạm vào, rốt cuộc ngươi vóc dáng rất cao. Cao gầy còn thành, nếu cao tráng, vậy có chút khó coi, đã có cái này xu thế, Lục Vãn mắt trợn trắng. Ha ha, không cần ngươi nhọc lòng, ta thể trọng cùng thể chi vẫn luôn ở bình thường phạm trù, Lục Bất Du nhún vai. Tận tình khuyên bảo, ta nói như vậy đều là vì ngươi hảo, tuy rằng ngươi lại béo, tính tình cũng kém ơ siêu một chút đều không ôn nhu xinh đẹp. Nhưng là tốt xấu là ta lão muội, lời thật thì khó nghe tiểu cô nương đều không muốn nghe. Liền tính là ngươi tạm thời ăn không mập, nhưng là ngươi, đã dài quá sâu răng, Lục Vãn kinh hãi. Ngươi nói bậy, Lục Bất Du, ngươi chẳng lẽ chính mình không phát hiện sao? Lão muội ngươi bên phải hàm răng có cái màu đen động. Ngẫm lại cũng bình thường, giống ngươi như vậy muốn ăn không ra vấn đề. Kia đều thực xin lỗi ẩm thực khỏe mạnh người, Lục Vãn có chút chột dạ. Thấy quỷ, nàng cư nhiên cảm thấy gia hỏa này nói được cũng không phải không có lý. Nàng từ Cáp Lợi nơi đó mượn gương, hé miệng muốn nhìn một chút hàm răng có phải hay không thực sự có động, Lục Vãn há mồm nhìn vòng. Đang ở buồn bực giống như không có trùng động, Lục Bất Du đem giấu ở trong tay mấy cái giấy đoàn. Nhanh chóng đầu tới rồi đối phương trong miệng, hắn phá lên cười, Lục Vãn, phi, rớt giấy đoàn. Trừng mắt người khởi sướng, Lục Bất Du, người hôm nay chết chắc rồi. Bị điểm danh nam nhân nhận thấy được tử vong nguy hiếp. Cất bước liền ra bên ngoài chạy, điểm này hắn phi thường có kinh nghiệm. Mỗi lần Lục Vãn cả tên lẫn họ kêu hắn, liền phi thường không ổn, bên cạnh tiểu trợ lý quá vô ngữ. Này liền cuối cùng một ngày, vì cái gì còn muốn ra một chút, chẳng lẽ là vì hưởng thụ cái loại này tử vong bạn ngô thân kích thích cảm. Nếu bị tấu thật là một chút không đáng đồng tình ai. Tiểu trợ lý cùng Lục Vãn hảo hảo biểu đạt lòng biết ơn. Rốt cuộc cái này 300 tháng đại bảo bảo thật là không hảo mang, Lục Vãn quá sinh khí. Biên truy biên kêu, hỗn đản, người đứng lại đó cho ta. Lục Bất Du vừa chạy vừa thanh minh, ngoặc kép, ta càng không, hắn chân trường, thân thể tố chất cũng hảo, ngắn hạn nội bùng nổ 10 phần, chiếm thượng phong còn trước chạy ra đi 7-8 mễ, lúc này tan học người rất nhiều. Lục Vãn phải cẩn thận tránh đi không đụng vào mặt khác đồng học. Khó khăn hệ số liền lớn hơn nữa, nàng tức giận đến không nhẹ. Nhưng hạ đến lầu 2 thời điểm, đối phương đã từ này đống khu dạy học đi ra ngoài, camera đại ca vội vàng theo sau. Tới tới, rating cùng nhiệt điểm lại tới nữa. Lục Vãn biết chính mình đuổi đi không thượng, đơn giản cũng không đuổi theo. Nàng hướng tới đối phương bóng dáng hô to. Người đại gia a, cùng chung nạp điện bảo ta không tha cho ngươi. Người cấp rửa sạch sẽ cổ chờ. Người hiện tại chạy mất. Chẳng lẽ chúng ta buổi tối không thấy mặt sao? Càng nghĩ càng sinh khí. Lục Vãn thật sự tưởng đem dài cởi ném qua đi. Lý trí làm nàng khắc chế, chung quanh đồng học truy tìm thanh âm truyền đến phương hướng. Sôi nổi nhìn qua đi. Phát hiện này không phải Lục Vãn sao? Lại đi xem đã chạy xa bóng dáng. Này chẳng lẽ là Lục Bất Du? A, hai người kia lại xé đi lên a. Này một vòng đồng dạng sự đã xảy ra rất nhiều lần. Chư vị đồng học đã thấy nhiều không trách, chỉ có thể nói Lục Tổng tính tình đích xác bạo. Thượng thủ thời điểm tuyệt không hàm hồ. Mặt khác một vị cũng là hoạt bát qua đầu từ lần trước xé quần áo thời gian. Bốn ban toàn thể đồng học, vô luận nam nữ đều biến thành Lục Bất Du thân thể phấn, hận không thể hai người có thể dỗi lên. Nếu lại một lần xé quần áo hoặc là quần, kia nhưng đều quá nguyện ý nhìn, Lục Bất Du chạy về hắn bảo mẫu xe đợi một lát. Tiểu trợ lý mới khoan thai tới muộn, hắn dựa vào xe ghế. Không chút để ý hỏi, người như thế nào mới đến, quá chậm mơ siêu tiểu trợ lý. Này nơi nào là ta chậm, là ngươi quá nhanh, này chỉ chớp mắt công phu liền chạy trốn không ảnh. Thật sự, nếu về sau có minh tinh đại hội thể thao, cả ngươi đi đem trường báo đều báo danh, khẳng định sẽ có thành tích rồi nói sau tiểu trợ lý nhẹ nhàng thở ra. Ngày mai chúng ta liền không tới trường học, cả ngươi cũng không cần sợ bị đánh, Lục Bất Du. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta sợ hãi nàng. Ta là hảo nam bất hòa nữ đấu. Tiểu trợ lý gật đầu. Đúng vậy, đấu ngươi liền sẽ phát hiện đấu không lại, ngươi là không cần tiền thưởng sao? Tiểu trợ lý, ngoà kép, Lục Bất Du suy nghĩ hạ lại nói. Ai, kỳ thật ngươi nói được cũng có đạo lý. Đừng động cái gì hảo nam bất hòa nữ đấu. Có thể đánh quá muội muội thời điểm, muốn tận lực xuống tay. Không giống ta hiện tại cho mơ siêu, thượng thủ đánh không lại, và NBSP. Tiểu trợ lý, ngoà kép, Lục Bất Du đem Lục Vãn đắc tội quá mức, buổi tối cũng không có về nhà, người đại diện đem hắn kế tiếp một vòng nhiều hành trình đều an bài. Đầy, nơi nơi phi không thể trở về, Lục Vãn không có nhìn thấy người. Nhưng thật ra game show bá ra tới, cùng đi đi học tiết mục này là biên bá biên Lục. Ban đầu vài vị khách quý bộ phận thu hoàn thành, cũng liền đến bá ra thời gian, cái này cuối tuần tiết mục thả ra nửa giờ dẫn đường phiến, Lục Bất Du. Thù lao tối cao, hơn nữa hắn này bộ phận nhất thú vị, cho nên chiếm thời gian cũng nhiều nhất từ đan lôi làm Lục Bất Du đáng tin phấn. Ở biết thần tượng tham gia cùng nhau tới đi học tiết mục thu sau. Liền rất chờ mong, nghỉ ngơi một tháng ca ca rốt cuộc buôn bán. Weibo thượng soát đến tiết mục tổ quan hơi ngẫu nhiên sẽ nhắc tới, Lục thị huynh muội. Nàng trong lòng là cự tuyệt cái gì ca ca muội muội. Không phải thân liền thôi bỏ đi, nghe tổng cảm thấy quái quái, không phải là muốn hút huyết nhà nàng ca ca đi. Kia nữ, muốn mượn cái gì huynh muội xê vòng phấn cọ lưu lượng đánh đổ đi. Các nàng này đó fan chính là phi thường nghiêm khắc, nếu thật sự lòng mang ý xấu. Đừng trách bọn họ không khách khí, đương nhiên, không chỉ là nàng một người như vậy tưởng, cùng nàng Weibo lẫn nhau quan truy tinh nữ hài đều đối, Lục thị huynh muội nhiều ít có trống. Lại, bởi vì ấn tượng đầu tiên không tốt, từ đan lôi là ôm chọn thứ thái độ mở ra tiết mục 10 phút sau. Lục Bất Du ngồi cùng bàn lần đầu tiên xuất hiện, nàng đã bị người hấp dẫn tầm mắt cái này nữ sinh thật là tố nhân sao. Lớn lên còn quái đẹp quái xoái, cả năm cấp đệ tam, đó là có điểm lợi hại Nga, không nghĩ tới vẫn là học bá, giống như cũng không giống sẽ làm yêu bộ dáng, ấn tượng đầu tiên nghịch chuyển. Nàng quyết định nhìn lại, 40 phút sau, nàng cảm thấy cái này nữ sinh còn có điểm đồ vật. Bởi vì quá mức bình tĩnh có loại thực cơ trí hương vị. Một giờ sau, xem xong tổng nghệ từ đan lôi quả thực tâm huyết mênh mông, nàng là hướng về phía ca ca mới mở ra. Cái này tổng nghệ, nhưng là ai có thể nghĩ đến bị một người nữ sinh trợn trắng mắt bộ dáng gom phen. Lục Bất Du cái này ngồi cùng bàn, có điểm quá mức xoài khí từ nữ sĩ trước tiên đã phát Weibo, tập Mỹ nhóm đi xem cùng đi học. Lục Thị huynh muội quả thực quá thú vị, ở chung hàng ngày ta nguyện ý trả phí xem cái 100 kỳ. Khái C không bằng tới cắn xã hội chủ nghĩa huynh muội tình. Ta mặt nạ đều cười nứt ra, Lục Bất Du tự mang lưu lượng, tiết mục chú ý độ phi thường đại, hôm nay vừa vặn cuối tuần. Rất nhiều quan khán xong này đương tổng nghệ người qua đường cùng fan đều cảm thấy không tồi. Sôi nổi cùng bên người người an lợi, tuy rằng sâu thực tế đều có kịch bản. Nhưng là này đương còn rất chân thật, rốt cuộc có rất nhiều cao trung sinh. Không có khả năng vì yêu cầu bọn họ phối hợp tiết mục thu mà chậm trễ học tập tiến độ. Đệ nhất đường khóa chính là tùy đường khảo loại này đại chiêu. Bắt được người xem tròng mắt cùng Lục Bất Du cùng tổ nữ khách quý. Đối với bài thi khóc đến bộ dáng quá chân thật, thật là lại có thể liên vừa buồn cười, cuối cùng không ra sở vọng treo linh. Hỉ đề ngồi cùng bàn không thiếu niên chi kỷ an ủi. Buổi tối còn có tiếng Anh từ đơn, 100 cái, nữ nghệ sĩ khóc đến lợi hại hơn, màn ảnh rất ít. Bất quá vị này, nhiệt tâm thiếu niên nhan giá trị lại làm người xem trước mắt sáng ngời, nhìn. Lại Lục Bất Du bên này, học bá đồng học vi rằng có điểm lãnh đạm, nhưng là làm bài thi bộ dáng cũng quá thượng kính đi, mạnh miệng mềm lòng. Cuối cùng vẫn là cấp Lục Bất Du viết ra sẽ dùng đến công thức. Nếu không tính băng nhân làm dối kỳ cương, cũng thật sự giúp được đối phương, một đốn thao tác mãnh như hổ. Tốt nghiệp nhiều năm Lục Bất Du hỉ đề 25 phân hảo thành tích hợp với fan đều thực ngoài ý muốn. Ngày thường phong cảnh mị lực vô hạn thần tượng ngầm là cái có điểm ra đại nam hài, cư nhiên mạc. Danh đáng yêu, khó trách tiết mục tổ đánh ra, Lục Thị huynh muội nhãn. Không ít người qua đường sôi nổi tỏ vẻ quá chân thật. Chính mình cùng ca ca ở chung chính là như vậy hằng ngày lẫn nhau dỗi, bất quá sao. Lục Bất Du so với người bình thường muốn càng làm một chút. Nhưng là hắn lớn lên xoái, cho nên có thể chịu đựng, học bá ngồi cùng bàn sẽ bất đắc dĩ sẽ trợn trắng mắt quả thực quá bình. Thường, vốn dĩ bắt đầu kháng cự bổn buộc chặt fan. Trước tiên đi phía chính phủ Weibo xin lỗi cùng nói lời cảm tạ, là các nàng hiểu lầm. Muội muội thật là cái bảo tàng muội muội a. Ca ca là cái 3 tuổi nhãi con. Phiền toái Lục Vãn muội muội dẫn người vất vả du ca là có điểm thiếu. Học bá muội muội nhiều đảm đương, ngươi vì cái này tiết mục trả giá quá nhiều, Lục Vãn đồng học lại lợi hại lại xoái. Mặt còn thượng kính, thật sự không nghĩ tới xuất đạo sao? Ta khẳng định sẽ ít ngươi mạc danh bị học bá muội muội vòng phấn. Xã hội chủ nghĩa huynh muội cũng quá hảo khái bá, Lục Vãn thật là lợi hại. Một bên học tập một bên quản ca ca, thật là vất vả, nếu quản bất quá tới thượng thủ tấu cũng đúng Lục Thị huynh muội hướng a. Trời cao thiếu ta một cái ca ca, trời cao còn thiếu ta một cái muội muội o, y ngắn, o đây là cái gì thần tiên huynh muội, muội muội bảo tính tình ta ái. Như thế nào thần tượng bị tấu ta còn cảm thấy có điểm sảng. Lục Bất Du biết hôm nay tiết mục bá ra. Hắn không có cùng tiết mục tổ công khai chính mình cùng Lục Vãn chân thật quan hệ. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ dùng huynh muội cầm bán điểm. Lục Bất Du có chút lo lắng hỏi trợ lý, người xem có thể hay không tiếp thu. Muốn ta dây cót Weibo, giúp Lục Vãn nói một lời sao. Ta sợ ta fan sẽ vì khó nàng, liền cái kia phá tính tình. Cũng không biết thu liễm hạ. Này còn không phải đến chính mình nhọc lòng, đã xem xong tiết mục tiểu trợ lý đầu riêu đến cùng. Chống bỏi giống nhau, không cần, không cái này tất yếu, Lục Bất Du cười nói. như thế nào không cần thiết. Vì rằng nàng sắc quá mức, bất quá ai làm ta thiện lương, tiểu trợ lý đúng sự thật trả lời. Ngươi phen không có trách cứ Lục Vãn, còn cảm thấy nàng mang theo ngươi vất vả. Sôi nổi tỏ vẻ nói lời cảm tạ cùng tạ lỗi đâu, phỏng chừng lại bá mấy kỳ. Bỏ tường cũng là khả năng, Lục Bất Du, tiểu trợ lý, các nàng còn nói, liền tính tấu ngươi cũng không quan trọng, tuyệt đối sẽ không hắc muội muội đâu. Còn làm nàng cứ việc tự do phát huy, không cần đi đầu là được, dễ dàng ngốc Lục Bất Du, ai muốn bọn họ tạ lỗi, cái gì kêu không cần đi đầu là được. Nghe một chút đây là tiếng người sao? Này đó giả phen, hết chương.